Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, ta sẽ đem tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ đưa đi thấy ngươi. 2/6, cầu đạt, các ngươi là hải quân tương lai, mà nhân còn có đại hải tặc thời kỳ đều muốn các ngươi đi ứng đối. Ta đã là tàn phế người, hải quân không cần một người tàn phế nhân để làm nguyên soái. Hiện tại các ngươi hãy nghe ta nói, chạy ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian, để ta đây dùng cái này thân thể tàn phế cho các ngươi. Vì hải quân tương lai tranh thủ thời gian này, Sengoku nhanh chóng đem một chiếc điện thoại trùng giao cho Aokiji, thông báo dần cùng Tokikake, để bọn họ không phải tới. Nhớ kỹ, không có hai gã siêu việt đại tướng cường giả, tuyệt không thể đi tìm ma nhân. Khi tất yếu có thể cùng hải tặc tứ hoàng hợp tác. Hắn nhanh như tia chớp điện tương mọi chuyện sau khi giao phó xong, liền lập tức dùng còn sống cánh tay phải tóe ra một cỗ sóng xung kích đem Kizaru cùng Aokiji đẩy bay ra ngàn mét xa. Sengoku tiên sinh, Aokiji cùng Kizaru đều không nghĩ đến Sengoku như vậy quả quyết, như vậy dứt khoát. Thân là hải quân nguyên soái, cư nhiên liều mạng vì hai người bọn họ làm bên ngoài bộ hạ người bọc hậu. Mang theo mắt ưng, chạy a, nhớ kỹ lời nói của ta. Không có hai cái tứ hoàng cấp cường giả ở trên, tuyệt không thể tới báo thù cho. Còn có các ngươi sau khi trở về để Gap đi ra chủ trì đại cuộc, cái kia lão gia hỏa ta giúp hắn cõng hơn nửa đời người Hắc Hoa, giúp hắn lau hơn nửa đời người cái mông, hắn cũng nên là thời điểm đi ra. Ngươi liền cùng hắn nói, nguyên soái vị trí hắn không muốn làm, cũng muốn làm, bằng không, liền cách tới cung tế ta Sengoku. Sengoku một tay sóng xung kích đem Kizaru, Aokiji đẩy bay sau khi rời khỏi đây, lập tức cũng không quay đầu lại, cả người quấn vòng quanh lấy vô biên dứt khoát. Khí tức thê thảm hướng phía Tần Vũ tiến lên. Người cái này hải quân nguyên soái cũng tốt, hai người bọn họ đại tướng cũng được, cái này cũng đều là ta nhìn chúng nhất trung ý vật siêu tầm a, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy để ngươi đưa đi bọn họ đâu. Tần Vũ xa xa liếc mắt một cái đã bay ra ngoài ngàn mét Aokiji, Kizaru, Sengoku tuy là còn có chiến đấu năng lực, nhưng đã trúng hắn hai phủ, ngay cả ngực trái, kể cả trái tim đều kém chút bị hắn một phủ đầu cho vỗ xuống. Sengoku lúc này đã là đợi làm thịt dê con, so sánh với hắn mà nói, hắn càng thêm đem lưu lại là Kizaru cùng Aokiji hai cái này đại tướng. Hiển nhiên, lúc này đây tổng bộ hải quân cùng John Quixote do Flamingo bắt Trafalgar lo tới áp chế. Đối phó hắn một chuyện thật là để hắn triệt để tức giận. Đánh đến cái này phút chốc, hắn đã không hề thỏa mãn chỉ là đơn thuần để lúc này đây tham gia hải tặc. John Quixote gia tộc, Minh Vương Rayleigh Tam Phương chết đến một hai đại tướng cấp cường giả. Hắn nhớ muốn đem tham chiến Tam Phương một lưới bắt hết. John Quixote gia tộc tàn sát, Minh Vương Rayleigh bị hắn hấp thu. Akainu bị hắn biến thành bánh bích quy, Sengoku bị hắn đánh thành tàn phế, cách cái chết không xa, nhưng hắn còn bất mãn đủ, nghiễm nhiên một bộ muốn đem Kizaru, Aokiji hai cái này tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, thậm chí ngay cả một bên đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk cũng đều một lưới bắt hết mới, vừa rồi bằng lòng bỏ qua. Đây chính là chúng ta hải quân tương lai hỏa chủng, là tiêu diệt ngươi còn có cái này tà ác. Đại hải tặc thời đại hy vọng cùng căn cơ, ta làm sao lại để cho ngươi cái này ma đầu thực hiện được. Sengoku hai chân liền đạp, không sợ sinh tử nhằm phía Tần Vũ. Đây cũng không phải là từ ngươi định đoạt Sengoku. Ta cũng không phải là dâu trắng, sẽ bị ngươi dùng các loại thủ đoạn ngăn được đến. Ta là ma người Tần Vũ, cái thời đại này chúa tể già, Tần Vũ nhìn chằm chằm không sợ chết hướng Tần Vũ xông tới Sengoku. Trong mắt không có chút nào ba động, đối với một kẻ mấy lần muốn lấy chính mình sinh mạng người. Bây giờ bị hắn làm cho cùng đồ mạt lộ, hắn lại sẽ có tâm tình gì ba động hoặc là cảm khái. Từ lúc hắn bị Sengoku định nghĩa là hải tặc, mạnh mẽ để hắn đổi nghề cái kia một khắc kia, hắn cũng đã quyết định sớm muộn có một ngày muốn thân thủ đem Sengoku cho đánh chết. Te thời kỳ không phải sẽ không thuộc về ngươi mãi mãi cũng sẽ không. Mặc dù hôm nay ta Sengoku không ngăn cản được ngươi, hải quân sớm muộn cũng sẽ có người có thể ngăn được ngươi. Ta tin tưởng cái kia một ngày nhất định sẽ tới. Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản dính đầy tiên huyết, có vẻ có điểm ảm đạm kim Phật thân thể bỗng nhiên toát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Không có cái kia một ngày, ở ngươi sau đó, ta sẽ đưa ngươi tổng bộ hải quân, còn ngươi nữa cống hiến sức lực thế giới chính phủ, thậm chí còn thiên long nhân toàn bộ đưa đi địa ngục thấy ngươi. Tần Vũ gằn từng chữ nói rằng, bất quá tại trước đây, ta muốn trước thu thập Kizaru cùng Aokiji lại. Được chịu, tơi món ăn ngươi. Ngươi mơ tưởng lão phu cái này còn sót lại thân thể tàn phế tuy là không giết được ngươi, nhưng ngăn cản ngươi đi hủy diệt hải quân hy vọng cùng hòa trùng vẫn là có thể làm được. Sengoku lại liều lĩnh che ở Tần Vũ trước mặt. Đối mặt Tần Vũ cùng nhau công kích, căn bản cũng không quản không để ý. Nghiễm nhiên một bộ cần sinh mệnh tới vì Kizaru, Aokiji cứ hàng ra một con đường sống tư thế. Ta đây trước hết giết ngươi, lại đi giết hai người bọn họ. Chứng kiến Sengoku không có bất kỳ nhường đường, một bộ cần sinh mệnh tới kéo dài thời gian tư thế. Tần Vũ nhãn thần lóe lên một sát cơ chuẩn, lập tức, hắn bỏ qua phóng qua Sengoku trực tiếp đuổi theo giết Kizaru. Aokiji dự định, khống chế được bàn cổ trở tay một búa thẳng đến Sengoku đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.